Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1190, Tần Âm cùng Hạ Thanh Đồng hôn lễ. Mà hơn nữa nhà đá thôn Phù Tô mang theo thôn dân khắp nơi tuyên truyền thủ hộ thần đại nhân công đức. Sử sanh thảm tinh chăm họ lấy liệu nguyên thế nhanh chóng trở thành Tần Cung tin dân. Hơn nữa tốc độ đẩy tới rộng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Lấy Tần Cung bây giờ tu vi, đến phàm nhân giới, khoảng cách đã không còn là vấn đề, hoàn toàn có thể tâm chỗ nghĩ, thân chỗ tới, nhưng hắn tự Bắc Hạ tới nay, một đường trị bệnh cứu người. Khi hắn đến xanh thẳm cầu trung tâm bầu trời đế quốc đế đô bầu trời thành lúc, đã là hơn 2 tháng sau sự tình, bởi vì Tần Âm mấy lần dựng nước, hơn nữa còn là ở thế giới khác nhau trong. Có thể đếm được lần dựng nước đều trước sau diệt vong. Trong này có rất lớn trình độ đều là Tần Cung nguyên nhân. Cứ như vậy, Tần Âm hận chết Tần Cung. Hơn nữa Tần Cung tin dân khắp trong nhân tộc. Lúc bắt đầu sau khi là ổn định nàng thống chế, nàng vẫn còn ở cưỡng ép địa dễ dàng tha thứ đến. Có thể sau đó, hắn thống chế càng ngày càng tàn bạo. Cuối cùng đạt tới kiêu sa dâm dục trình độ. Bây giờ xanh thảm tinh bầu trời thành kiến xây càng xa hoa, coi như cùng trời giới thiên địa thành so với cũng không kém bao nhiêu. Mà hắn đế cung xây càng là xa xỉ tới cực điểm, cùng trời giới thiên cung so với cũng chỉ có hơn chớ không kém. Lúc này, ở bầu trời thủ đô đế quốc thành giống như hết năm một dạng khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng bầu không khí. Nhất là đế cung bên trong, khắp nơi đều đeo đầy đại đèn lồng màu đỏ, hồng chiên phô đĩa, tiếng nhạc không ngừng, một mảnh vui mừng cảnh tượng. Đế cung trung cung Nga thải nữ càng là lui tới bôn tàu, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mà trong triều trọng thần người người tinh thần phấn chấn, mặc tân bào ra vào không ngừng. Mà ở hoàng cung đại đế tẩm cung viện thông minh, to lớn thải sơn điện thật cao địa đứng vững, chưa trong tương lâm lúc. Bầu trời đế quốc triều thần đủ lấy với đại đế tẩm cung thải sơn điện hạ, đồng loạt địa quỳ xuống lại. Không lâu sau, ở cung đình nhạc đội vui tiếng vang lên, Tần là phượng cầu hoàng. Rồi sau đó ở sĩ quan nghi lễ dưới sự chủ trì, mặc đế bào Tần Âm đại đế cùng mặc một thân tử bào, phi hồng quải thải bầu trời đế quốc cửu thiên tuế. Toàn bộ binh mã đại nguyên soái Hạ Thanh Đồng thủ dắt hồng tuyến đi lên thải sơn điện. Tiếp đó, phong thủy thần cùng Tần Kinh Hồng cũng chính là Tần Âm mẹ cô xạ nữ đức bất ngờ đi lên đài. Làm thành dự lễ cao nhất tốt đẹp tân. Ngồi ở trên đài, thải sơn điện hạ, cả triều văn võ núi thở địa sau. Đồng loạt hướng Tần Âm đại đế cùng cửu thiên tuế. Toàn thân binh mã đại nguyên soái Hạ Thanh Đồng chúc mừng tân hôn niềm vui. Tiếp đó, cao nhất cách thức phức tạp hoàng gia hôn lễ chính thức bắt đầu. Để cho người không nghĩ tới là, hôm nay lại là bầu trời đại đế Tần Âm cùng cửu thiên tuế. Cả nước binh mã đại nguyên soái Hạ Thanh Đồng tân hôn đại điền. Lúc này, Tần Cung bóng người bất ngờ xuất hiện ở thải sơn điện hạ. Cả triều văn võ trong đám người, trong mắt của hắn tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Mà lúc này, phong thủy thần phảng phất cảm ứng được Tần Cung tồn tại một dạng ánh mắt trong nháy mắt hướng dưới đài xem ra, rồi sau đó cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau. Phong thủy thần trên mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc, biến hóa liên tục, có thể cuối cùng, hắn vẫn đưa ánh mắt thu hồi lại, hướng về phía thải sơn trên điện một tên sĩ quan nghi lễ ngoác ngoác tay. Tên kia sĩ quan nghi lễ liền đi tới, quỳ lại ở phong thủy thần dưới chân. Phong thủy thần trực tiếp hướng hắn truyền âm mấy câu gì sau khi, sĩ quan nghi lễ lập tức dập đầu mấy cái, liền lui ra thải sơn điện, rất nhanh liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Là Tần Cung đại nhân sao? Phong thủy thần mệnh tiểu mời đại nhân hậu điện một tự. Sĩ quan nghi lễ, làm một cái mời thủ thế liền xoay người, đi nói cho phong thủy thần. Không gấp, hết thảy chờ đến hôn lễ sau khi kết thúc lại nói. Ta sẽ không cứ vậy rời đi. Sĩ quan nghi lễ gật đầu một cái sau trở lại thải sơn trên điện đài. Hướng phong thủy thần đáp lời. Phong thủy thần khẽ gật đầu. liền đem cặp mắt nhắm đóng lại, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Tần Cung. Cưới lúc trình tự hạng nhất tiếp lấy hạng nhất tiến hành. Rất nhanh, tất cả trình tự đã tiến hành xong tất. Tần Âm Đại Đế cùng Hạ Thanh Đồng vào vị, tiếp tục thụ cả triều văn võ và thân bằng hữu hảo cuối cùng chầu mừng. Làm dưới đài cả triều văn võ toàn bộ quỳ xuống lại lúc. Tần Cung thân hình hiện ra, đột ngột đứng ở nơi đó. Ngồi trên thải sơn trong điện tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là tả về phía Tần Cung đưa tới. Tần Âm đầu tiên là mặt đầy tức giận, tiếp theo sắc mặt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Hạ Thanh Đồng đột nhiên đứng dậy, giống như gặp quỷ, Tần Kinh Hồng cũng giống vậy mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Chậm rãi đứng dậy, chỉ có Phong Thủy Thần vẫn nhắm mắt chợp mắt, không hề bị lay động. Lúc này Tần Âm quay đầu liếc mắt nhìn Phong Thủy Thần. Thấy hắn giống như không thấy một dạng tâm lý liền nắm chắc. Lấy nàng thông minh, tự nhiên biết Phong Thủy Thần đã phát hiện Tần Cung tồn tại. Cho nên hắn tâm liền an định lại, đưa tay kéo một cái Hạ Thanh Đồng. Lúc này Hạ Thanh Đồng mặt xám như cho tàn, cơ giới ngồi ở Tần Âm bên người, làm cả triều văn võ cũng quỳ lại xong sau khi Tần Âm Đại Đế cũng không có ra lệnh cho mọi người đứng dậy, mà là mặt đầy tức giận địa mở miệng hỏi, phía dưới người nào thấy bản đế cùng Cửu Thiên Tuế vì sao mặt chính không quỳ? Lời nói của Tần Âm làm quỳ lại cả triều văn võ dọa cho giật mình, cũng đem thân thể thật sâu nằm xuống đi, không dám ngẩng đầu lên. Bọn họ không biết là người nào như thế gan lớn, mà lúc này tiếng bước chân vang lên, Tần Cung tự quỳ lại văn võ trong đám người hướng Thải Sơn Điện đi tới. Làm bước chân hắn đi ngang qua mỗi một văn võ đại thần bên người lúc, cũng làm toàn thân bọn họ không ngừng run rẩy. Bọn họ không biết là người nào dám lớn mật như thế. Thấy Tần Cung đi về phía Thải Sơn Điện, Hạ Thanh Đồng theo bản năng lần nữa đứng dậy, ánh mắt cùng đi về phía Thải Sơn Điện Tần Cung đối mặt. Thế giới vân hư bên trong, hai người gặp nhau tình cảnh lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Hai giới sơn một mảnh núi cao thác nước trước, Tần Cung đứng chắp tay, xích, tiếng xé gió vang lên. Tiếp lấy bóng người thoáng một cái, bầu trời đế quốc đại nguyên soái Hạ Thanh Đồng bóng người liền xuất hiện ở trước mặt Tần Cung. Trên mặt toát ra thần sắc kích động, lão tứ, nhị ca, Hạ Thanh Đồng quát to một tiếng chạy tới, cùng Tần Cung ôm chặt nhau. Có thể Tần Cung kích động vẻ mặt vừa mới lên, chân mày liền hơi nhíu lại, ôm Hạ Thanh Đồng cánh tay cũng chậm rãi buông ra tới. Thế nào lão tứ? Hạ Thanh Đồng cảm giác Tần Cung khác thường. Hắn buông ra Tần Cung, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tần Cung ác liệt ánh mắt hướng trong hư không nhìn, có chút thanh âm lạnh như băng đi theo vang lên. Nhị ca, bọn họ là ngươi mang đến, nghe lời nói của Tần Cung sau. Hạ Thanh Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng. Hắn buông tay một cái, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ha ha ha rồi, đệ, chẳng lẽ tỷ tỷ tới ngươi không hoan nghênh phải không? Đang lúc này, Không Cốc Suối Minh như vậy tiếng cười tự trong hư không truyền tới. Tiếp lấy hư không một trận ngọa nguậy. Hoàng bào đế quan, phong hóa tuyệt đại, dung nhan có thể làm thiên địa thất sắc Tần Âm liền tự trong hư không đi ra. Mà sau lưng Tần Âm, 6 gã cường giả thần cấp cũng hiển hóa ra thân hình đến. Sau lưng Tần Âm một tấc cũng không rời, Tần Cung hơi nhíu thẳng dám chân mày, rồi sau đó hay lại là hướng Tần Âm lại dài thi lễ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.